Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1070, mất tích không thấy dấu vết, góc truyện audio.com. Trong sân quyết đấu nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tất cả mọi người nể mặt vỗ tay không ngừng, không ai dám không nể mặt, lỡ sau này nàng tính kế bọn họ thì sao đây? Lúc trước bọn họ còn cổ vũ cho hồng thù cho nên hiện tại ra sức vỗ tay cũng chỉ mong nàng đừng mang thù. Trong lúc nhất thời, cả sân quyết đấu tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn mọi người ở dưới đài, cũng không nói thêm gì. Nàng tung người từ trên đài cao bay xuống dưới, lập tức đi đến trước mặt Bạch Doanh Doanh và Bùi San nói. Chúng ta đi thôi, ba người mang theo một con mèo nhỏ và một con chồn nhỏ còn có một con vẹt nhỏ rời khỏi sân đấu. Phía sau lại vang lên tiếng bàn tán, nhưng trải qua trận đấu lần này, đa số mọi người đều kiêng kỵ Vân Thiên Vũ, trong lòng âm thầm quyết định không được gây rối với nữ nhân này. Phía trước Vân Thiên Vũ đã đưa hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San cùng rời khỏi. Hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vân Thiên Vũ, líu ríu nói. Khê thì quả thật lợi hại, đánh hồng thu thảm như vậy, nàng ta còn là thất tinh linh sĩ nữa chứ. Đúng đó, Bùi Khê, muội thật sự rất lợi hại, tỷ tự hào về muội. Vẻ mặt hai cô nương vô cùng sùng bái. Vân Thiên Vũ nhìn Bạch Doanh Doanh và Bùi San nói. Hai người đi đến tu linh tháp tu luyện đi, gần đây phải tranh thủ thời gian tu luyện, đừng quên kỳ khảo hạch một năm sau nếu như không đạt được cấp bậc linh vương sẽ bị đưa về gia tộc đấy, đây chính là chuyện mất mặt. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San vẻ mặt liền xanh xao. Họ tu luyện đến bây giờ cũng không thăng được cấp nào, mà Bùi Khê người ta thậm chí lại tăng cấp vèo vèo, lúc này đã là ngũ tinh linh sĩ rồi. Nếu cứ như vậy, Bùi Khê nhất định sẽ tu luyện đến cấp bậc linh vương nhanh hơn họ, họ vẫn nên nỗ lực tu luyện. Bạch Doanh Doanh và Bùi San lập tức chuẩn bị vào tu linh tháp tu luyện. Nhưng trước khi đi, hai người quan tâm hỏi Vân Thiên Vũ. Khê thì tỷ không vào tu linh tháp tu luyện sao? Vân Thiên Vũ lắc đầu. Không được, linh lực của tỷ tăng quá nhanh rồi, trước mắt không nên tu luyện nữa, tỷ đến nhà tập thể luyện tập công pháp lúc trước đã mang đến từ gia tộc. Trận chiến lúc trước với hồng thù, nàng phát hiện lúc trước băng linh thanh mộc đằng và thất thải ma hồn hoa mà sư phụ giao cho nàng luyện rõ ràng không có hiệu quả lắm đối với người có linh lực cấp cao. Cho nên nàng định lấy linh khí thanh đồng liệt diễm đao mang theo từ gia tộc ra để tu luyện, mặt khác sẽ lấy công pháp bí quyết liệt địa quyền luyện một chút. Bạch Doanh Doanh Bùi San tạm biệt Vân Thiên Vũ, hai người tự đi vào tu linh tháp tu luyện linh lực. Bùi Khê người ta tiến bộ nhanh như vậy, họ nhất định phải cố gắng, bằng không nàng sẽ nhanh chóng vượt qua họ. Hai người lắc mình đi thẳng đến tu linh tháp, Vân Thiên Vũ lại trở về phòng tu luyện công pháp. Mặt khác một bên, hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai sau khi trở lại chỗ ở, lập tức triệu tập người của Viêm Minh và người của Ma Môn, toàn bộ học viện điều tra tung tích của Hắc Yêu. Nhưng bọn họ phái ra nhiều người như vậy, cũng không điều tra được tung tích của Hắc Yêu dường như mất tích không thấy dấu vết. Hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ra lệnh cho đệ tử đồng môn, nếu như nhìn thấy Hắc Yêu, lập tức đến bẩm báo bọn họ. Chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được Hắc Yêu, trái lại Hắc Yêu đã chủ động tìm. Góc truyện audio.com, tới tận cửa, nhưng lần này gã đã mang đến vài người, mấy người này đều là đệ tử của khu cũ. Đương nhiên những người này cũng không phải tới khu tân sinh đánh nhau, mà đến để hòa giải. Trong số người ở khu đệ tử cũ đến, có một người còn là đệ tử bảng thứ 20 phong vân của Học viện Thiên Kình, lúc này là cấp bậc lục tinh linh vương, linh lực vô cùng mạnh. Cách chương.